Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1795, chương 1797, bảo vệ phần tốt đẹp này. Hàn phong phất tới, Đông Phương Tuyết kia tóc đen như mực vũ động, thiển sắc quần dài càng là như hoa sen như vậy ở bầu trời đêm nở rộ. Nàng nằm ở trên lan can, một đôi dịu dàng đôi mắt đẹp nhìn bên dưới đèn đuốc sáng choang thành phố. Đồng tử ảnh ngược đến sáng lạc nhiều màu quang mang. Cái này địa phương có thể nhìn thấy phồn hoa cùng huyên náo, nhưng lại có một loại kỳ lạ ngăn cách cảm, phảng phất chính mình thân ở phồn hoa, nhưng lại cách xa phồn hoa, bởi vì gió rét thổi tới. Na Cha Hỗn Thiên Lăng cũng ở đây sau lưng vũ động. Cùng vũ động còn có hắn sau ót hai cái rất có cá tính tiểu ma hoa biển. Tòa thành thị này rất hiện đại hóa, để cho ta nghĩ tới tử tinh thời đại văn minh thành phố. Có lẽ có một ngày, hoa giới văn minh cũng có thể đi đến kia một cái tầng thứ. Hắn mặt lộ hướng tới đạo, tử tinh văn minh, đó là một cái dạng gì văn minh? Đông Phương Tuyết nhìn về An Lâm, hiếu kỳ nói. An Lâm mở miệng giải thích, một cái đem khoa học kỹ thuật phát triển tới được đỉnh phong văn minh. Nó đã từng là phồn hoa như vậy hưng thịnh, ở sinh mệnh khoa học kỹ thuật, không gian khoa học kỹ thuật, đa duy khoa học kỹ thuật, thậm chí là đảo chi khoa học kỹ thuật bên trên, cũng phát triển đến cực hạn, sửa đổi dung hợp huyết mạch, bể tan tành không gian nhảy lên trời, đa duy mở ra, toàn dân tu tiên, nhân tạo hợp đạo, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là bình thường. Khi đó, tử tinh văn minh chính là nhân tộc đại biểu. Đáng tiếc, nó sau đó bởi vì chọc giận tới thiên, cường thịnh văn minh trong chớp mắt liền hủy trong chốc lát. Chúng ta chàng này cùng thiên nhân tộc lúc này chiến đấu, thực ra cũng là cái kia văn minh chọc ra cái giỏ. Nghe được cái này, Đông Phương Tuyết sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Điền Linh Linh càng là trợn to cặp mắt. Kinh hô, như vậy cường đại văn minh, trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Chúng ta đang cùng như vậy nhân vật mạnh mẽ đang chiến đấu sao? Na Cha thở dài nói, địa cầu liền thiên khải cảnh thiên nhân tộc, cũng không có xuất hiện quá. Tự nhiên không biết, thiên, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không phải An Lâm ngăn cơn sóng dữ, dẫn đội liên phá hai đại thiên môn, chúng ta cửu châu liên quân tinh thần không biết thấp hơn lạc tới trình độ nào. Giả đạo sĩ lợi hại như vậy, Điền Linh Linh lại khiếp sợ rồi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là lần đầu kiến thức ta lợi hại sao? An Lâm cười kéo một cái Điền Linh Linh vô cùng mịn màng gương mặt. Điền Linh Linh mặt đầy oán niệm mà nhìn An Lâm, xem ở ngươi muốn cứu thế giới phân thượng, bổn thiếu nữ sẽ để cho ngươi chiếm một lần tiện nghi. Cứu thế giới, ngàn vạn lần chưa nghĩ như vậy, ta chỉ là nghĩ bảo vệ trọng yếu nhân thôi. An Lâm cảm giác mình có thể đảm nhận không nổi cứu thế giới loại này trách nhiệm nặng nề, hắn còn không có cái kia chuẩn bị tâm tư. Các ngươi nhìn một chút, Đông Phương Tuyết chỉ phía dưới đèn sáng chói, tòa thành thị này thật đẹp. Ta rất thích cái này địa phương, cũng rất thích cái thế giới này, nhưng ta rất vô dụng, ta không bản lĩnh đi bảo vệ nó. Nàng hồi mâu nhìn về An Lâm, mi mắt rũ thấp, ta quá nhỏ bé, thậm chí không cách nào tưởng tượng địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Càng không tưởng tượng nổi các ngươi chiến đấu tầng thứ có bao nhiêu cao. Đông Phương tỷ tỷ, Điền Linh Linh cầm tay cô gái, có chút lo lắng nói. Đông Phương Tuyết nhoẻn miệng cười, thanh âm như cũ trong suốt huyền truyền, nhưng ta còn có thể ở nơi này ca hát a, ta có thể đem tiếng hát hiến tặng cho cái thế giới này, ta có thể để cho cái thế giới này càng tươi đẹp hơn, cũng có thể để cho nhiều người hơn vì phần tốt đẹp này mà phấn đấu. Cái này hoặc giả chính là ta chiến đấu, ta sứ mệnh chứ. Nàng đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm, nhẹ giọng nói, tốt nhất, có thể cho ngươi cũng nhớ phần tốt đẹp này, cho ngươi cũng có bảo vệ nó ý nghĩ. An Lâm ngây ngẩn, hắn đón nữ tử kia chân thành cùng thuần túy đến không có bất kỳ tạp chất ánh mắt. Ánh mắt của đó truyền đạt cảm tình cũng rất đơn giản. Nàng biết làm không nhiều, nàng chỉ là hy vọng nàng tiếng hát có thể để cho thế nhân bảo vệ cái thế giới này ý nghĩ mãnh liệt hơn một ít. Yên tâm đi, địa cầu nhưng là quê nhà ta. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn quê hương mình hủy diệt. Tin tưởng ta đi, ta rất nghiêu bước. An Lâm lời thề son sắt bảo đảm nói. Đông Phương Tuyết thần sắc ôn nhu nhìn An Lâm, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Hỗ thành phố là một tòa bất dạ thành. Đèn thẳng đến ngày thứ hai mới dần dần tắt, mặt trời mọc. An Lâm cưỡi đại bạch bắt đầu tìm tòi nghiên cứu thành lũy kẽ hở lộ trình. Bọn họ đi trước nhìn kẽ hở lớn nhất mấy cái điểm. Những đại liệt đó vá sẽ xuất hiện động thần cảnh cấp bậc thiên nhân tộc, thuộc về nguy hiểm kẽ hở. Dù sao động thần cảnh thiên nhân tộc có thể nghiền ép phản hư đại năng dưới đây toàn bộ tồn tại. Mấy cái động thần cảnh liên thủ, thậm chí ngay cả phản hư đại năng cũng có thể giang một gạch. Côn Luân sơn mạch sâu bên trong, liên miên chập trùng giữa ngọn núi, có một nơi địa phương, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe lên trận trận màu trắng kim loại quang mang. Xa xa nhìn phảng phất một mảnh màu bạc quang hải, nhưng đi vào nhìn một cái, lại có thể hoảng sợ phát hiện, vậy thật ra thì là từng cái cao đến hơn 10 thước cơ giáp. Bọn họ có vai u thịt bắp hai chân, linh hoạt cánh tay, cứng rắn lồng ngực mở ra, còn có một cái có thể tùy ý đổi lại góc độ họng đại bác. Từng cái cơ giáp cũng trang bị nhẹ hình phản ứng nhiệt hạch mí sai, siêu điện từ pháo, plasma pháo, tân hình tột đỉnh vũ khí. Bọn họ là địa cầu tột đỉnh đan binh chiến lược đại biểu. Từng cái cơ giáp chi phí cũng cực kỳ đắt tiền, nhưng thực lực cũng càng cường đại. Trải qua trắc nghiệm, những thứ này cơ giáp tổng hợp chiến lực thậm chí có thể sánh bằng tu sĩ dục linh đỉnh phong cấp bậc. Nói riêng về lực tàn phá, thậm chí có thể cùng hóa thần cấp bậc cường giả so sánh. Loại này cấp bậc vũ khí tụ tập ở cái này địa phương chừng 200 đài. Trừ lần đó ra, ở cơ giáp phía sau còn có một cái đen nhánh như pháo đài vật khổng lồ. Nó cao đến 500 mét, cạnh khuếch rõ ràng, tựa như kim tự tháp như vậy đứng sừng sững ở đại địa. Đó là bọn họ mẫu hạm, hải lục 03 lĩnh vực siêu cấp chiến hạm. Cũng không quái Trần Tĩnh Quốc lại nói, bây giờ đối với kháng thiên nhân tộc chủ lực, không phải là tu sĩ, mà là bọn họ quân đội. Chỉ một này một phần số lượng, thì không phải là tu tiên giới một cái đỉnh cấp tông môn có thể nắm giữ. Từng hàng toàn thân màu bạc cơ giáp kêu hy vọng hào, còn chở nhân loại hy vọng. Cái kia giống như kim tự tháp pháo đài như thế siêu cấp chiến hạm tên là Lê Minh. Thái dương dần dần dâng lên, ánh mặt trời chiếu xuống đại địa, chiếu sáng ở Lê Minh hào trong pháo đài. Đen nhánh bên ngoài thân lại làm nghịch vật lý pháp tắc, phản xạ ra ấm áp kim quang. Không chỉ có như thế, những thứ kia kim quang còn theo bên ngoài thân lan tràn. Trong nháy mắt làm cho cả pháo đài đều biến thành thả ra vô hạn kim quang pháo đài. Trở thành danh xứng với thực kim tự tháp, vô luận bao nhiêu lần, thấy Lê Minh hào ở dưới thái dương dáng vẻ, ta cũng không nhịn được ca ngợi, nhân loại trí tuệ lại có thể sáng tạo đẹp như vậy đồ vật. Một người mặc màu trắng âu phục, tóc đen thùi thật cao bàn khởi, dung mạo bình thường chung lại lộ ra một cổ nhu hòa trung niên nữ tử. Đi ra đơn sơ căn phòng, ngẩng đầu nhìn lên đến kia một cái vật khổng lồ, nhẹ nhàng nói, lão sư, xinh đẹp như vậy tác phẩm nghệ thuật có thể ra trên thế giới bây giờ, ngài cũng là không thể bỏ qua công lao đây. một cái tóc vàng mắt xanh nam tử xuất hiện ở bên cạnh cô gái, cười nói. Nữ tử nhìn pháo đài, có chút xuất thần. Chiến đấu đến nay, nó vẫn không có chiến đấu qua. Ta hy vọng, nó đối với chàng này chiến tranh mà nói, chỉ là một món đẹp mắt tác phẩm nghệ thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,